Chương 0286 cái này đánh mặt đủ hung ác. 3. Lâm Bích Vân vừa nói, Triệu Vinh Thịnh cùng Sở Hùng đồng thời trầm mặt xuống, mặt lộ vẻ không vui. Hai người đều rất bất mãn, Lâm Bích Vân một tiểu nha đầu, dám trước mặt mọi người đánh bọn họ mặt để cho nàng tuyển cái sư phụ, nàng còn dám làm bộ làm tịch thật sự cho rằng có cái tốt thiên phú, liền có thể vạn sự không lo, ai cũng nên bưng lấy nàng hồn nhiên hàng năm đều sẽ sinh ra vô số thiên tài, có thế có bao nhiêu thiên tài, có thể sống đến trưởng thành không có thực lực và hậu trường. Thiên phú tốt có thế chưa chắc đã là chuyện tốt. Hai người trầm mặc không nói, cũng không vội mở ra. Mở miệng. Trong đại điện bầu không khí trở nên càng ngày càng ngưng trọng kiềm chế, để cho người ta không thở nổi. Viện trưởng Khổng Hiền cau mày, đang nghị khuyên nữa, đột nhiên có người bước nhanh đi tới bên ngoài đại điện, cất giọng nói, khởi bẩm viện trưởng, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Khổng Hiền trầm giọng nói, tiến đến tên đệ tử kia lúc này đi đến, bẩm báo nói, khởi bẩm viện trưởng. Ngoài sơn môn truyền đến tin tức, vừa mới lại kiểm trắc ra một tên thiên tài thiếu niên, niên kỷ 10 tuổi, hỏa hệ linh căn, thượng đẳng thất phẩm thiên phú. Cái gì thượng đẳng thất phẩm thiên phú? Khổng Hiền khiếp sợ. Đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia bẩm báo đệ tử, việc này thật sự đệ tử nói, truyền đến tin tức chắc chắn như thế, chắc hẳn không có giả. Khổng Hiền lập tức hưng phấn lên, không sai, chắc chắn sẽ không có giả. Hắn cười đi vài bước, lại lần nữa ngồi xuống lại. Chắc hẳn không được bao lâu liền sẽ có người dẫn hắn tới, đến lúc đó cần phải hảo hảo nhìn xem. Lúc này, Triệu Vinh Thịnh đột nhiên nói ra, nếu là hắc hỏa linh căn, vậy hắn ngược lại là một tốt nhất luyện dược sư người kế tục. Nói đến đây, hắn rêu cợt quét mắt Lâm Bích Vân, nói với Sở Hùng, Sở sư đệ, cái này Lâm Bích Vân, vi huynh liền không cùng ngươi đoạn. So với nàng, tên kia hắc hỏa linh căn thiếu niên càng thích hợp chính là huynh đệ tử. Sở Hùng rất bất mãn, lại cũng không thể tránh được. Hắc hỏa linh căn cũng không thích hợp làm y dìa sư, hắn liền là lại trông mà thèm cái kia thất phẩm thiên phú, cũng không biện pháp cùng Triệu Vĩnh Thịnh đoạn. Lâm Bích Vân cúi đầu, khuôn mặt nhỏ kéo căng càng chặt hơn. Nàng cho là nàng lục phẩm thiên phú nhất định là tốt nhất, ai biết vờ ơ y mà xuất hiện thất phẩm thiên phú thật là đáng chết, tốt như vậy thiên phú trả lại cái gì Thanh Vân học viện, trực tiếp đi Thanh Vân môn không tốt sao? Còn tại nàng về sau kiểm chắc đi ra. Rõ ràng là cố ý đoạt nàng danh tiếng, để cho nàng mất mặt. Triệu Vĩnh Thịnh coi trọng người kia, chắc chắn sẽ không lại muốn nàng, thật là đáng chết. Nàng cũng không muốn làm cái gì y lìa sư, so với cái này, nàng càng muốn làm hơn luyện dược. Sư luyện dược sư có thể so sánh y lìa sư phong quang nhiều. Sở Hùng vẫn là tứ giai y lìa sư đây, còn không phải muốn bị Triệu Vĩnh Thịnh cái này tam giai luyện dược sư đè ép. Lâm Bích Vân tâm lý không vui, nhưng cũng không dám trước mặt mọi người phản bác. Chỉ có thể buồn bực đứng tại chỗ. Sở Hùng QNZ rất không vui, Lâm Bích Vân lục phẩm thiên phú là không sai, thế nhưng là thất phẩm thiên phú vừa ra tới, nàng cái này lục phẩm cũng có chút không đáng chú ý. Chỉ tiếc cái kia thất phẩm thiên phú thiếu niên đúng là hắc hỏa linh căn, nếu là thủy linh căn cùng một linh căn, hắn khẳng định phải đoạt tới. Hắn không cam lòng nói, đã như vậy, vậy cái này Lâm nha đầu liền lời còn chưa dứt, lại có đệ tử vội va báo lại, khởi bẩm viện trưởng. Ngoài sơn môn truyền đến tin tức, vừa mới kiểm trắc ra một tên mục linh căn thiên tài thiếu nữ, niên kỷ 5 tuổi, thượng đẳng thất phẩm thiên phú. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Hôm nay là thế nào đi ra một cái lục phẩm thiên phú còn nói qua đi, làm sao lại xuất hiện hai cái thất phẩm thiên phú? Chẳng lẽ là năm nay mùa màng tương đối tốt, bọn họ Thanh Vân học viện muốn quá may mắn.